Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3824, ngược luyến tình thâm nữ phối, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H-D Giang Văn Tranh văn phòng. Cảnh An An An vị ở một bên, Giang Lâm thì là ngồi tại Giang Văn Tranh bên người, cùng thân mật vô cùng. Người không biết, còn tưởng rằng là Giang Lâm bồi tiếp Cảnh An An đến xem Giang Văn Tranh. Giang Văn Tranh cùng nàng ân ái có thừa đâu, nhất là Giang Lâm một buổi sáng đều dựa vào Giang Văn Tranh. Còn để Giang Văn Tranh hủy bỏ hai cái hội nghị, có một loại yêu phi đương đạo, quân vương lầm hướng cảm giác, Giang Lâm lúc nào dạng này hận không thể một mực kề cận Giang Văn Tranh qua. Giang Văn Tranh khó được thấy Giang Lâm dạng này, cho rằng chậm trễ một ngày, cũng không có việc gì. Lại nói, cái kia hai cái hội nghị không phải cái gì trọng yếu. Trong tay tạm thời không có gì chuyện trọng yếu. Công ty người cũng không phải ăn không ngồi rồi, để cho người đi xử lý cho xong liền được. Nhưng là công ty người, đều cảm thấy là Giang Văn Tranh tình yêu Cảnh An An lỗi nặng về công tư. Lúc đầu Cảnh An An cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh bình dân nữ hài gả vào hào môn. Liền làm cho lòng người bên trong bất mãn, ao ước mộ ra ghen ghét, Cảnh An An còn không phải loại kia khiến người kinh diễm người. Rất nhiều người thực sự là không rõ, nàng đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đem Giang Văn Tranh mê thành cái dạng này, thật không biết nàng đi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Có thể trở thành chúng ta tổng tài phu nhân, không phải sao, trợ lý văn phòng, đã có người nghị luận ầm ĩ, hừ, ta mới không thừa nhận, nàng là chúng ta tổng tài phu nhân đâu, thấy không, liền nàng cái kia vâng vâng nặc nặc dáng vẻ. Chỗ nào xứng đôi Giang Tổng, một cái khác nữ trợ lý nói tiếp, nói thật, ta cực kỳ hiếu kỳ, nàng đến cùng dùng biện pháp gì, để chúng ta Giang Tổng thích nàng, cái kia còn dùng nhiều lời, khẳng định là cái gì hồ mị từ thủ đoạn, hiện tại người đều tìm tới văn phòng, Giang Tổng cũng bởi vì nàng, hủy bỏ hai cái hội nghị, các ngươi nói, bọn họ sẽ không tại văn phòng làm chút gì đó làm. Người nghĩ đến đi đâu? Đây chính là Giang Tổng. Giang Tổng sẽ tại, lời nói đến nơi đây. Nào đó nữ trợ lý dừng lại một chút, cũng nói không chắc, vạn nhất thật là đang làm gì đấy. Hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ liền đi qua vụng trộm nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một cái thiên đại bí mật. Đúng, Tiểu Dương tỷ, không phải quan tâm nhất Giang Tổng sao? Phía trước còn nói, nếu Cảnh An An có thể thượng vị. Ngươi đều có thể thượng vị, ngươi cũng là chúng ta nơi này lớn lên tốt nhất, nhiều năm như vậy, cũng không có để Giang Tổng mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Có phải là cảm thấy vô cùng không cam lòng, tên gọi Tiểu Dương nữ trợ lý, đúng là cả gian trợ lý văn phòng bên trong, đẹp mắt nhất, nhất là trong cặp mắt kia, tràn đầy nồng đậm dã tâm, nhưng nghĩ đến Giang Văn Tranh đã cùng Cảnh An An kết hôn. Nàng liền mặt mũi tràn đầy tức giận, như Giang Văn Tranh cùng Đường Thị Thiên Kim kết hôn, cũng liền thôi, nàng liền không muốn chuyện này, người ta là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thế nhưng là, chính là một cái Cảnh An An, dựa vào cái gì làm tổng tài phu nhân a, đừng gãy. Son môi đều muốn gãy mất, lại nói, ngươi thật không đi qua nhìn xem, trong tay ngươi không phải có chút văn kiện. Lúc đầu định cho Giang Tổng nhìn sao, thuận tiện đi xem một chút, văn phòng bên trong là chuyện gì xảy ra, Tiểu Dương vội vàng nhìn xuống miệng của mình đỏ, còn tốt không có gãy, đây chính là nàng vừa mua hạn lượng khoản, tại trang điểm trong kính chiếu một cái, nàng mới khinh thường nói một câu, các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, Giang Tiểu Thư đều đến, văn phòng bên trong có thể phát sinh cái gì, nha. Hình như cũng đúng, chúng ta là muốn xóa, nữ trợ lý bọn họ đều nói, nhưng trên mặt một điểm thần sắc khó xử đều không có. Rõ ràng các nàng chỉ là bát quái, không phải là không có nghĩ đến tầng này, chỉ là muốn có một người đi xem một chút Giang Văn Tranh văn phòng phát sinh sự tình. Cách chương.